Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 9, 9, thành viên mới F4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Tử An để lộ thân phận và khuôn mặt của mình, dường như cả trường không còn ai dám xem thường cô nữa. Dù biết cô không có thế lực trong thương trường nhưng với năng lực của cô cũng đủ nổi tiếng khắp cả trường rồi. Còn hắn, hắn càng thích kiếm chuyện với cô hơn. Hôm nay Triệu Tử An đến trường hơi muộn vì hôm qua cô làm việc quá khuya bởi việc ở công ty. Mọi người đều biết khuôn mặt thật của cô vì vậy cô cũng thôi trang điểm đi học. Dù biết cô đẹp nhưng vẫn phải ngỡ ngàng khi thấy cô bước vào lớp. Triệu Tử An ngạc nhiên khi thấy đến chỗ của cô. Không bàn không ghế chỉ là một chỗ trống. Nhưng cô không có nói năng gì. Bà cô thấy thế lên tiếng. Em xuống bàn cuối ngồi với Thiên Nam đi. Bà cô nhẹ giọng với cô vì được lệnh của ai đó mà. Tại sao? Tôi muốn ngồi ở đây. Triệu Tử An hỏi lại làm bà cô hơi run nhưng nhìn sang hắn bà cô càng run hơn vì sợ mất việc làm. An Kỳ, cậu về chỗ ngồi đi. Không sao đâu. En thay cô gỡ rối. Triệu Tử An nghe lời En một phần. Phần còn lại cũng tránh làm phiền tới lớp nên cũng nghe lời về chỗ mà ngồi với hắn. Còn hắn thì chỉ nhìn cô rồi nhếch môi. Triệu Tử An cảm thấy không có ấn tượng tốt với hắn sau cái nhếch môi đó. Cực kỳ không thích nên cô vừa về đến chỗ ngồi đã lấy headphone ra nghe. Hắn vờ lấy sách ra đọc rất chăm chú nhưng lại đang suy nghĩ gì đó. Cô ấy đẹp như vậy sao lại tự làm xấu mình nhỉ? Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ryan đang suy nghĩ tại sao cô lại giả dạng. Vì hắn đã biết Triệu Tử An từ trước. Từ lúc cô xuống sân bay vẻ đẹp tự nhiên của cô hắn đã thấy. Chỉ có điều lúc ở sân bay cô vẫn như thế này bất cần với chiếc headphone ngay cả khi va phải hắn không lời đáp trả mà lại nghe nhạc đi tiếp. Ngay khi hắn vào trường lại bắt gặp dáng vẻ thái độ ấy của người con gái. Hắn không chắc lắm nhưng vẫn nghi ngờ cho đến khi hôm bọn hắn gặp ở sân thượng hắn tinh mắt nhận ra trên tay của En có dính một thứ gì đó. Điều tra thử thì y như rằng, buổi học kết thúc, Triệu Tử An chuẩn bị ra về thì En bảo dẫn cô đến một nơi. Cả hai cùng đi dọc hành lang nhưng sao con đường này Triệu Tử An cảm thấy rất quen nhỉ. Chẳng bao lâu, lại đến phòng nhạc. Wow, mấy người dám cúp tiết phải không? En bất ngờ khi vừa bước vào đã thấy bọn hắn ở đó. Là do chuẩn bị cho concert sắp tới thôi. Gần đến thi rồi nhưng tụi này thấy không khả quan lắm. Lucas tháo phone ra trả lời En. Triệu Tử An thì đứng đó nhìn hắn viết viết gì đó. Nhìn nhạc cụ trong phòng này cũng rất phong phú nhưng cô chỉ chú tâm đến một nhạc cụ cũ kỹ kia. Mọi người đang tập bài hát do người bí mật sáng tác à? En vẫn hỏi tiếp. Đúng vậy, vì Mai và cả tôi thấy cũng rất hay. Cũng rất phù hợp với chúng ta. Cả bọn vẫn đang trò chuyện còn cô thì đi vòng vòng đâu đó. Một lát sau F4 mới ngẩn người khi nghe thấy tiếng đàn. Một tiếng đàn nghe rất êm tai du dương còn ngọt ngào hơn cả Paco nữa. Cả bọn quay lại thì thấy cô ở góc cuối của căn phòng. Trên vai là cây vĩ cầm và cô đang say sưa kéo nó. Tiếng đàn của Triệu Tử An rất có hồn dễ đi vào lòng người nhưng có điều tiếng đàn của cô mang một thứ gì đó gọi là buồn bã cô như kể lại một. Câu chuyện không kết thúc. Ai cũng bất ngờ. Vĩ cầm là một nhạc cụ rất khó chơi vì thế cô chỉ nằm gọn ở góc phòng chứ không ai đụng đến cũng chính vì thế mà cô hơi cũ kỹ và bụi bặm. Vì cô quá say mê âm nhạc nên một khi cô hòa vào âm nhạc cô sẽ không để ý đến mọi chuyện xung quanh vì vậy cô không biết bọn hắn đang nhìn mình. Nhưng hắn lại có một suy nghĩ khác. Xin lỗi, tôi đã tự ý rồi. Triệu Tử An kết thúc bài. Mở mắt ra thì thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình thì vội buông đàn xuống và có ý định rời khỏi. Kỳ, cậu biết chơi vĩ cầm sao? Còn chơi rất giỏi nữa. Rất điêu luyện đó. Cậu gia nhập nhóm của tụi mình đi. En kéo tay cô lại. En nói đúng. Và lại nhạc cụ đó vẫn còn chưa ai sử dụng. Hay cậu hãy dùng cô đi. Mai cũng lên tiếng. Lucas cũng gật đầu. Anh đã bị tiếng đàn của cô mê hoặc rồi. Ryan, ý cậu thế nào? En hỏi hắn. Triệu Tử An cũng quay sang hắn. Hắn thì lại cầm tờ giấy trên tay. Cô hãy thử kéo và hát bài này thử xem.